Trong câu chuyện văn học nghệ thuật hôm nay, Bích Huyền xin nói về giai thoại về nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Nhược Pháp sinh ngày 12 tháng 12 năm 1914 ở Hà Nội. Ông là con trai của một trong những cây bút có lẽ vào loại hàng đầu Việt Nam trong thế kỷ 20. Đó là nhà văn, nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh. Người có quê là làng Phượng Dực, Thường Tín, nay thuộc tỉnh Hà Tây. Người đời nhớ đến tên tuổi nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp với bài thơ Chùa Hương nổi tiếng. Tiếc rằng cuộc đời đoạn mệnh, ông Vĩnh biệt cõi trần khi mới ở tuổi 24, để lại cho hậu thế một tập thơ mỏng mảnh duy nhất với nhan đề Ngày Xưa. Người làm sao thì thơ làm vậy. Tập Ngày Xưa xuất bản năm 1935 của Nguyễn Nhược Pháp thể hiện rất rõ một phong cách Nguyễn Nhược Pháp vô tiền khoáng hậu trong thơ Việt Nam. Đây là tập thơ chỉ có trên dưới 10 bài, toàn viết về những gì vang bóng từ lâu lắm rồi nhưng đã làm nên một kỳ tích. Bằng con mắt già trước tuổi của một người luôn giữ được cái nhìn non xanh vào cuộc sống, Nguyễn Nhược Pháp đã vẽ nên được diện mạo thời xưa, đầy thơ mộng, hóm hỉnh và trìu mến. Điểm sáng nhất trong tập Ngày Xưa có lẽ là bài Chùa Hương, thiên ký sự của một cô bé ngày xưa. Nhà thơ Nguyễn Vĩ kể lại rằng, bài thơ Chùa Hương là bài khá nhất trong tập thơ Ngày Xưa, có một lai lịch kỳ thú không ngờ. Với chuyến đi Chùa Hương, Nhược Pháp đi với tôi ở đây tức là nhà thơ Nguyễn Vĩ. Đi với tôi và hai cô gái nữa đều là nữ sinh cả. Hai cô mang theo hai máy chụp hình, còn Nhược Pháp và tôi đều đi tay không. Trèo lên đến rừng mơ, bỗng dưng tôi gặp một bà cụ vừa bước lên đèo, đường gồ ghề lợm chởm, vừa niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô gái quê có lẽ là con của cụ cũng đang niệm câu ấy, nhưng nửa chừng trông thấy chúng tôi là hai chàng trai đang nhìn cô chân chân, thì cô bẽn lẽn làm thinh không niệm Phật nữa. Cô đang đọc Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn rồi cô im, đôi má cô đỏ bừng, cô cúi mặt xuống. Hai đứa tôi hỏi cô, tại sao trông thấy chúng tôi cô lại không niệm Phật nữa? Cô gái quê có vẻ đẹp ngây thơ, bỗng tỏ ra bối rối muốn khóc. Không ngờ hai cô bạn nữ sinh chụp được tấm hình hai đứa tôi đang hỏi chuyện cô gái, rồi có lẽ không bằng lòng chúng tôi cho nên hai cô lén đi trước, và đi lúc nào chúng tôi không hay biết, cũng chẳng nói năng gì với chúng tôi cả, bỏ chúng tôi ở lại với cô gái quê. Chúng tôi mê nói chuyện với cô này. Một lúc sực nhớ lại hai cô bạn, chúng tôi vội vàng đi theo nhưng không kịp. Hai cô lên đến chùa ngoài, rồi lên đến chùa Tiên Sơn, lẫn trong đám đông người, biến mất. Đêm ngủ trong chùa Hương, sáng hôm sau ra về, chúng tôi mới gặp lại hai cô bạn đồng hành. Tôi phải xin lỗi mãi, nhưng Nguyễn Nhược Pháp thì cứ tủm tỉm cười không nói. Về Hà Nội, hai hôm sau, Nhược Pháp đem đến tôi bài thơ Chùa Hương mà trong bản chép ra đầu tiên Nhược Pháp đề là Cô Gái Chùa Hương. Nhược Pháp lấy cuộc gặp gỡ lý thú của chúng tôi với cô gái quê làm đề tài và tưởng tượng thêm ra thành bài thơ đẹp, giọng thơ, ngây thơ y như cô gái Chùa Hương hôm ấy. Trong tuần ấy, Nhược Pháp góp các bài thơ của mình thành một quyển. Anh đưa tôi và hỏi, có nên xuất bản không? Nên, nhưng tiền đâu? Nguyễn Nhược Pháp cười, hỏi như thế. Thì xin ông cụ. Thôi, tôi mà đưa ông cụ xem cái của nợ này, thì chắc chắn là ông cụ sẽ vứt nó vào sọt rác. Thì đưa bà cụ vậy. Nhược Pháp, ừ, phải đấy. Một tháng sau, quyển thơ Ngày Xưa ra đời. Sách in xong mà Nguyễn Nhược Pháp vẫn rụt rè, chưa dám đưa cụ Nguyễn Văn Vĩnh xem, chỉ sợ cụ vứt vào sọt rác thôi. Nghe nói, sinh thời, Nguyễn Nhược Pháp có yêu một thiếu nữ tên là Thanh, nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy cũng đã không mang lại được một cái gì hiện hữu cho cuộc đời thật của chàng. Người thơ yêu cũng như sương khói, chỉ có những suy tư cảm xúc được biến thành vần điệu là ở lại lâu dài với hậu thế mà thôi. Nguyễn Nhạc Pháp qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 1939. Thi nhân đôi khi cũng như danh tướng và mỹ nữ, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Thưa quý vị và các bạn, để kết thúc câu chuyện văn học về giai thoại nhà thơ Nguyễn Nhạc Pháp, Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Đi Chùa Hương, Trần Văn Khê phổ thơ Nguyễn Nhạc Pháp với giọng hát Ý Lan. Thuyền đi bên đục qua mỗi lúc gặp người. đã thẹn thùng em không nói Nam Mô A Di Đà. Sao dắt suối được quanh ven bờ ngọn núi xanh, nhịp cầu xa nhỏ nhỏ cánh đẹp gần sau rừng cây. Thuyền ta đi một ngày qua cửa chùa, em thấy hơn 100 ăn mày. Em đi chàng theo sau, em đi chàng theo sau, em không dám đi mau ngại chàng chê hấp tấp số gian nan không giàu. Thầy mẹ đến điện thờ trầm hương khói tỏa mờ, hương như là sao lạc lâm sông người lỗ. Lắm công thầy mẹ em lễ xong quay về nhà ngang bảo, mai ta vào chùa trong. Chàng hai má đỏ bừng kêu với thằng tiểu đồng mang túi thơ bầu rượu, mai ta vào chùa trong. Đêm hôm ấy em mừng mùi trầm hương bay lừng, em nằm nghe tiếng mõ rồi chim kêu trong rừng. Chùa trong đây rồi, đồng thật bóng xanh ngời đã siêu chân thạch nhu đậm nhuốm hương trầm rơi. Mẹ vui mừng hả hê, con đường dài ghê, thầy kêu mau lên nhé, chiều hôm nay ta về. Yeah.